Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906: Bích Khắc. Chương 269: Bích Khắc lần nữa mở mắt ra, Trương Hằng cũng một lần nữa thu được tầm mắt, mà lại so Xích Chiều xuất hiện trước còn muốn rõ ràng. Đây là hắn lần thứ nhất tại dưới nước sử dụng loại bỏ thấu kính. Trương Hằng nguyên vốn cũng có chút lo lắng, những này màu đỏ nước biển phải chăng thuộc về môi trường tự nhiên phạm trù. Nhưng là bây giờ nhìn đến loại bỏ thấu kính đối với mảnh này Xích Chiều vẫn như cũ hữu hiệu. Chẳng những xích hồng nhan sắc biến mất, mà lại 300 mét bên trong liền ngay cả nước biển đều trở nên trong suốt. Trương Hằng rất nhanh đã tìm được trước đó cùng hắn tách ra Ni Lì. Cái sau lúc này ngay tại hướng di tích chỗ sâu bơi đi. Mà tiền phương của nàng, Trương Hằng lão bằng hữu, một con nửa người nửa cá con ếch quái vật chính cầm một cái tay điện. Thỉnh thoảng tránh mấy lần, dẫn dụ Ni Lì, Trương Hằng tạm thời không ở bên cạnh phát hiện cái khác quái vật. Mà mặt khác một tin tức tốt là, khi Trương Hằng quan sát một hồi con kia nửa người nửa cá con ếch quái vật, phát hiện mảnh này màu đỏ nước biển đối với nó cũng tương tự có ảnh hưởng. Chỉ là nó tại Xích Chiều bên trong tầm nhìn vẫn là phải cao hơn nhân loại. Đại khái trước người 3 đến 4 mét dáng vẻ. Đây cũng là vì cái gì nó có thể nhìn thấy Ni Lị. Mà Ni Lị lại từ đầu đến cuối thấy không rõ bộ dáng của nó nguyên nhân. Nhưng là Trương Hằng vẫn như cũ không thể tại phụ cận nhìn thấy Hàn Lộ thân ảnh. Trên thực tế ánh mắt của hắn đi tới chỗ cũng không có phát hiện cái gì có thể cung cấp gần thân địa phương. Bất quá Trương Hằng biết Hàn Lộ mất tích khẳng định cùng cái này nửa người nửa cá con ếch quái vật có quan hệ, bởi vậy chỉ cần đuổi theo con quái vật này, có lẽ liền có thể tìm tới Hàn Lộ. Trương Hằng không tiếp tục do dự, mang tốt mặt kính sau liền lập tức bơi về phía Ni Lị. Đồng thời từ đầu đến cuối chú ý đến mình cùng phía trước con quái vật kia khoảng cách, để cho mình bảo trì tại đối phương tầm mắt bên ngoài. Trương Hằng nhìn thấy Ni Lị tại con quái vật kia dẫn dắt dưới, đi tới Hàn Lộ trước đó chỗ khối kia trước vách đá. Ngay tại Trương Hằng nghi hoặc bọn hắn đã không đường có thể đi thời điểm, đã thấy vách đá bỗng nhiên run rẩy lên. Về sau phía trên cái kia đảo ước chừng một thước rộng, chỉ có thể dung nạp rùa biển bơi qua khe hở liền bắt đầu không ngừng mở rộng. Liền phảng phất một con ngay tại hé miệng cự thú, dẫn đường nửa người nửa cá con ếch quái vật. Một ngựa đi đầu, trực tiếp xông vào cái khe kia bên trong, về sau lại móc ra đèn pin, kêu gọi phía sau Ni Lị. Bất quá coi như Ni Lị lại thế nào chỉ độn đối mặt đột nhiên xuất hiện khe hở lúc này cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, nàng tại khe hở bên ngoài trần chờ một lát, nhưng là cuối cùng tìm kiếm được Hàn Lộ khát vọng vượt trên đối với nguy hiểm sợ hãi. Ni Lị cắn răng bơi vào cái khe kia bên trong. Bất quá chờ nàng đi vào trong cái khe không bao lâu, trước mặt đèn pin chùm sáng liền biến mất. Ni Lị bị màu đỏ nước biển ảnh hưởng đại não cũng hơi thanh tỉnh một chút. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lặn đảo cũng không phải là lặn xuống nước người cứu mạng phù. Bọn họ đích xác lại trợ giúp mình mang thợ lặn ứng đối một chút nguy hiểm. Nhưng là đây chẳng qua là tại phạm vi năng lực của bọn họ bên trong nguy hiểm. Mà khi nguy hiểm vượt qua bọn hắn xử lý phạm vi hoặc là nguy hiểm cho đến bọn hắn tự thân thời điểm, lặn đảo cũng cần biết nên từ lúc nào buông tay. Rốt cuộc đây chỉ là một phần nghề nghiệp, mà làm anh hùng tại nhiều khi đều mang ý nghĩa phải bỏ ra thay mặt. Tình huống hiện tại hiển nhiên đã không phải là Ni Lị có khả năng xử lý. Nàng thân ở một cái xa lạ đáy biển trong dũng đảo. Chung quanh khắp nơi đều là cổ quái kỳ lạ nham thạch. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Ni Lị không biết đầu này đường hành lang dài bao nhiêu. Có hay không lối rẽ. Cũng không biết đầu này đường hành lang sẽ đem nàng mang hướng phương nào. Nàng vừa mới hướng về phía trước bơi ra một đoạn ngắn khoảng cách, căn cứ lặn xuống nước máy vi tính biểu hiện, nàng vị trí chiều sâu ngay tại dần dần hạ xuống. Cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mặt khác, Ni Lị lúc này cũng rốt cục liền nghĩ tới bị nàng rơi vào phía ngoài Trương Hằng. Đây cũng là nàng quyết định quay đầu một cái rất lớn nguyên nhân. Nhưng là đợi nàng đường cũ trở về, nhưng lại phát hiện trước đó một kiện để nàng cảm thấy vô cùng kinh dị sự tình. Trước đó trên vách đá khe hở hiện tại lại hợp lên. Khôi phục được chỉ có chừng một thước độ rộng, Ni Lị cái này lúc sau đã không có cách nào để cho mình lại bình tĩnh lại. Nàng thử đem bàn tay của mình cắm vào trong khe hở, đem hai bên vách đá đẩy ra, bởi vì đã trước đó cái khe này có thể mở rộng. Vậy đã nói rõ chung quanh nó vách đá cũng hẳn là có thể hoạt động. Nhưng là hiện thực lại cho Ni Lị rót chậu nước lạnh. Mặc cho nàng lại ra sao dùng sức, cái khe kia liền là không nhúc nhích tí nào. Phảng phất trước đó cái kia đạo to lớn mở miệng căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Mà lại trải qua một phen kịch liệt hoạt động, Ni Lị lại tiêu hao không ít hơi nén, đồng thời bắt đầu cảm thấy uể oải. Nhưng là cũng may nàng rốt cuộc có phong phú lặn xuống nước kinh nghiệm, cũng xử lý qua một chút dưới nước nguy cơ. Cho dù tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong cũng không có giống những tay mơ này đồng dạng hoàn toàn hỏng mất. Tại xác nhận trước mặt khe hở sẽ không lại mở to miệng, Ni Lị thu thập một chút cảm xúc, kiểm tra một chút mình tàn ép đồng hồ, lại từ lặn xuống nước trên máy vi tính xác nhận phương hướng của mình. Tiếp tục dọc theo đầu này dưới nước đường hành lang hướng về phía trước bơi đi. Hiện tại, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở phía trước còn có cái gì khác xuất khẩu. Để nàng có thể rời đi nơi này, Ni Lị mở ra đèn pin, một là vì chiếu sáng con đường phía trước, tìm kiếm xuất khẩu, hai cũng là hy vọng có thể cùng Hàn Lộ lần nữa bắt được liên lạc. Bất quá tiếp xuống nàng không thể lại nhìn thấy Hàn Lộ, lại thấy được một chút những vật khác. Cùng kia nước đảo dưới nước di tích vừa bị phát hiện thời điểm đã từng đã dẫn phát rất lớn oanh động, nhưng là về sau lại từ đầu đến cuối không có cái gì mang tính then chốt chứng cứ chứng minh tòa này di tích thật là từ cái nào đó thất lạc văn minh sở kiến tạo. Cho dù là những cái kia nhìn rất là chỉnh tề tường gạch còn có bậc thang loại hình đồ vật, cũng có thể là chỉ là thiên nhiên trùng hợp. Vì ủng hộ di tích giả thuyết, một chút cuồng nhiệt kẻ yêu thích thậm chí mình ngụy tạo một chút điêu khắc thần kỳ đồ án tiền xu hoặc là bình gốm loại hình đồ vật, nhưng là những này tây bối hàng hiển nhiên cũng đều chịu không được khoa học kỹ thuật hiện đại kiểm nghiệm. Nhưng mà Ni Lị biết hiện tại mình chỗ nhìn thấy đồ vật tuyệt đối không phải cái gì người hiện đại ngụy tạo. Vách đá hai bên những cái kia bích khắc hiển nhiên đều có được dài đằng đẵng lịch sử, nhưng lại ngoài ý liệu cũng không khó lý giải. Giảng thuật là một chút thoạt nhìn như là nhân ngư sinh vật tại săn bắn hải thú cố sự. Trừ cái đó ra, còn có trong bọn họ một số người cùng nhân loại yêu nhau cố sự. Chí ít, Ni Lị góc độ là như thế này nhìn. Nhân ngư đưa cho trên bờ nữ nhân lễ vật, về sau hai người kết hợp, nữ nhân sinh hạ hài tử. Những hài tử kia trưởng thành sau một thời gian ngắn lại về tới trong biển rộng. Cái này tại Ni Lị dạng này nghe không ít người cá truyền thuyết thiếu nữ trong mắt rất lãng khắp. Nàng thậm chí nhìn có chút mê mẩn. Những cái kia bích khắc cho dù trải qua tuế nguyệt tẩy lỗ cùng hải lưu cọ dừa, nhưng như cũ thần kỳ sinh động như thật. Nếu như không phải là bởi vì nàng chính người đang ở hiểm cảnh, Ni Lị tuyệt đối muốn đừng lại thật tốt thưởng thức một phen. Trên thực tế, nàng đã lấy ra dưới nước máy ảnh, đối trong đó mấy tấm bích khắc nhấn xuống cửa chớp. Những này bích khắc tương đương kết thúc cùng kia nước đảo chỗ này cổ đại di trì. Đến tột cùng là thiên nhiên quỷ phủ thần công vẫn là từ sớm hơn nhân loại sở kiến tạo chi tranh. Tùy tiện một bộ cầm tới trên bờ đều sẽ gây nên oanh động cực lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng còn có thể sống được trở lại trên bờ. Hết chương.